cũng nên như vậy thôi. Nhưng mà nhói tim quá. Giờ bên đây em có vui không? Hay là đàn công đang quần mình? Lùng mình trôi gió kiếm mong mây qua thành vai. Tình tình xưa đây cũng trôi xa, không còn ai đến cố mong cha. Tình sao tình mình giờ giống như lừa dậy gồng tay. Nhìn em đi lùng anh nhói đâu, anh công ta sẽ số bên mình. Chuyện riêng ta giờ đây sẽ đổi người lại. Còn đời xưa mình anh mơ qua, giờ đây mắt không ngon người. Con mơ chiều bồi bạc nước mơ anh cho lúc nào ngủ. Ngày em đi lòng anh mơ tan, anh tiếng cứ lúc so với tình đầu. Còn nơi công anh già cháy qua bao nhiêu sóng gió.